Bá Võ Khai Hoang, chương 1344, khói lại lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Thiên Nhật Già La đang thả khói cũng vừa kinh vừa giận. Hắn đang tập trung nghiên cứu cực chiêu trên trụ đá xoay tròn, tiến triển khiến người khá là vui vẻ. Không ngờ mới được một nửa thì có người lại giở trò với hắn. Tổng cộng 3 cỗ võ ý mạnh mẽ và sắc bén tập kích về phía hắn. Bọn họ không hẹn mà đều tấn công cùng một lúc. Tất cả đều tràn đầy sát ý, Nhật Già La gần như vô thức mở hồ lô thần yên ở bên hông mình ra, dùng hết khả năng để thả khói ra ngoài, đồng thời dùng vô thường và giả thiên chi pháp để che đậy tung tích của mình và thuộc hạ. Hắn ý thức được, nếu như mình không làm như vậy, rất có thể sẽ chôn thây tài. Đây, vấn đề là những người này rốt cuộc muốn cái gì? Ngay sau đó Nhật Già La đã biết được đáp án, ngay khi khói đen tràn ngập nửa cái đại sảnh, hắn liền nghe thấy hai tiếng nổ vang vọng truyền ra từ vị trí trung ương đại sảnh. Từng luồng khí lạnh kinh người lập tức quét qua bốn phía, khiến tất cả hơi nước trong không trung đóng thành băng. Võ ý hùng vĩ kia khiến cho Nhật Già La vô thức áp chế thần niệm của mình lại. Đây rõ ràng là có người muốn đục nước béo cò, thừa dịp hỗn loạn để ra tay với Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thủ y. Những người này quả thực là phát rồ. Mọi người mới lên đến tầng thứ 7, còn chưa nhìn thấy toàn bộ thức phong. Tẫn tản ngân kia, bây giờ đánh nhau để làm cái gì? Không thể chờ nghiên cứu xong rồi lại phân sinh tử sao? Hồ Tâm Mị ở ngay cạnh Nhật Già La cũng lập tức mắng một tiếng, suối quẩy. Đồng thời cực lực thả mây khói, thực sự là quá xui xẻo. Tốc độ nghiên cứu của bọn họ vốn đã tương đối chậm, là đội ngũ cuối cùng leo lên tầng 7, bây giờ lại có biến cố như này. Hồ Tâm Mị lại không thể không làm vậy, nàng cũng cảm thấy vài cỗ sát ý mạnh mẽ đang khóa chặt lấy mình, không thể không thi triển thần thông huyết mạch, thả mây khói ra để tự vệ. Hồ Tâm Mị rất tức giận, nhưng sau đó lại âm thầm cười gằn. Những người này cho rằng trong tầng 7 này chỉ có một mình vấn thủ y sao? Ngoại trừ vấn thủ y ra, trong này vẫn còn mấy con cá lớn. Một khi mây khói che đậy toàn bộ, loạn chiến nổi lên. Không ai biết là sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Khi Hồ Tâm Mị nghĩ đến cao thủ thần bí một thương đâm chết Mị Ly và thần côn kia, lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dưới cái nhìn của nàng, sự đáng sợ của người này chỉ kém vấn thủ y một bậc. Mà thôi, đám người ngu xuẩn ép mình thả khói này, bọn họ không biết mình đã thả một nhân vật đáng sợ như thế nào đâu. Thật ra bản lĩnh thả khói của Hồ Tâm Mị vẫn kém Nhật Già La không ít, dù sao. Nàng cũng không quá tinh thông đạo này, nhưng dưới sự giúp đỡ của nàng, chẳng mấy chốc là mây khói đã mở rộng đến phạm vi 200 trượng. Trong làn mây khói kia, lại có thần thông mê hoặc và che đậy giác quan và linh giác của mọi người. Võ tu ngũ phẩm bình thường, ở trong này một lát là sẽ bị mê hoặc tâm trí, không phân biệt được phương hướng. Nhưng người có thể đi vào bí cảnh này, không có một kẻ nào là ngũ phẩm bình thường cả. Tất cả mọi người trong đại sảnh, hoặc là kết trận để phòng thủ, hoặc là thừa dịp loạn mà đi. Tiểu Huyền Vũ và Chu Lương Thần phụ trách cảnh giới. Khi mây khói xuất hiện, nó lập tức gọi ra mười mấy tầng thuẫn băng mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ mọi người vào bên trong. Đồng thời, nó cũng thả ra bốn viên huyền minh chi nhãn của mẫu thân in. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu quan sát bốn phía, Chu Lương Thần cũng đình chỉ vận công, tạm thời từ bỏ củng cố chân nguyên. Cầm kiếm lên cảnh giới bốn phía, phiền phức, Phương Bất Viên đứng trên lưng rùa, xoa trán nói, những người này không thể kiên trì một lúc sao, tốt xấu gì cũng trở lên đến tầng 9 rồi. Đánh, lúc này, tất cả mọi người cũng bày trận phòng ngự bên người Tiểu Huyền Vũ. Năng lực phòng ngự của Tiểu Huyền Vũ vốn cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này nó còn có thể mượn uy thế băng pháp của vấn thủ y. Mặc kệ là thuẫn băng hay huyền minh thần quang của Tiểu Huyền Vũ, tất cả đều được tăng cường rất nhiều. Sau lưng Tông Tam Bình cũng hiển hóa ra cân cây cực lớn. Theo cán cân nghiêng về một phía, khí tức của mọi người trên lưng Tiểu Huyền Vũ đều tăng mạnh. Hắn dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả để nhìn bốn phía. Chắc là có một ít người không có lòng tin lĩnh ngộ được phong tẫn tàn ngân trong vòng một tháng. Nếu bọn họ muốn dùng tất cả tâm thần để nghiên cứu, thì phải phân thắng bại. Trước, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đánh mà. Yến Huy Lai gật đầu. Cẩn thận một chút, hắn cảm ứng được trận chiến bên phía Vấn Thủ Y cực kỳ kịch liệt. Thời gian và không gian trong phạm vi trăm trượng quanh nữ tử này đều bị đóng băng, sau đó bị nhiễu loạn, thậm chí còn bị người cưỡng ép chia cách ra. Chiến đấu ở bên kia kịch liệt đến mức làm cho Bí Văn Vân Thạch dày đến 10 trượng cũng không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện những vết rách lớn như mạng nhện. Những thiên quy đạo luật đang khuấy động ở bên kia có thể làm cho võ tu tứ phẩm ngũ phẩm bị xé nát khi đến gần, ngoài ra còn có từng đạo cương lực lan tràn ra bốn phía. Cách chương